nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 390, Ngô một tay đem nàng từ miệng giếng vứt ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới miệng giếng, không gian nhỏ hẹp hắc ám, càng xuống càng rộng, không gian có hình dạng như một chiếc chuông lớn, mặt đất rộng và bằng phẳng, có một tòa điện thờ không lớn, một chùm ánh sáng chiếu xuống từ miệng giếng vừa vặn chiếu vào đền thờ lấy tòa điện thần này làm trung tâm, bốn phía đều là bóng tối dày đặc. Trong quá trình nhảy xuống từ miệng giếng, La Ngọc Tĩnh vùi đầu vào vai Khổ Sinh, chịu đựng cảm giác khó chịu khi rơi xuống, cho nên không thể nhìn thấy. Ở bên cạnh miệng giếng rải rác rất nhiều dây thừng, treo vô số thi thể. Những cái xác bị trói lại, dây thương thít chặt cổ treo lên số lượng quá nhiều. Khổ Sinh đứng ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ đếm sơ sài một chút liền phát hiện không đúng, số lượng thi thể ở đây tuyệt đối không chỉ có 100. Dường như phát hiện có người ngoài, cân bằng tràn ngập nguy cơ của nơi này bị phá vỡ, những lệ quỷ vốn đã bị trấn áp trói buộc kia sao động, ánh sáng nhàn nhạt bên trong thần mộ giống như ngọn nến sắp bị dập tắt, dưới oán khí của những lệ quỷ kia dần dần ảm đạm. Khổ Sinh đi tới nơi này, nhìn thấy thần mộ này liền phát giác thị thần nơi này, ngay cả khí tức cuối cùng cũng sắp tiêu tán. Một điểm linh quang cuối cùng từ trong đền thờ bay ra, rơi vào trong tay hắn. Nắm lấy chút linh quang kia trong tay, Khổ Sinh mới biết rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì trong 2 năm qua. Thì ra thị thần trung thị này 2 năm trước đã biến mất, khí tức vốn lưu lại còn có thể che chở cho nơi này 10 mấy năm, nhưng tộc nhân trung thị không muốn tin tưởng hắn thật sự tiêu tán, đem ác nhân trong tù lao xuống đáy giếng treo cổ, dùng để hiến tế thị thần. Nếu như trước kia khi thị thần còn sống, những ác nhân chết ở chỗ này hơn phân nửa cũng sẽ bị thanh lọc, đáng tiếc thị thần đã qua đời, ác nhân chết ở nơi này lại quả thực quá nhiều, sát khí hoán khí quá nặng, lại trực tiếp biến thành lệ quỷ. Những lệ quỷ này muốn đi ra ngoài hại người, khí tức còn sót lại của thị thần trung thị để che chở cho tộc nhân còn lại không có bao nhiêu ở nơi này, vì trấn áp lệ quỷ, linh quang còn sót lại bao phủ gác chuông, tạm thời ngăn cách lệ quỷ đi ra ngoài tàn sát bừa bãi. Nhưng cảnh tượng vừa rồi như hồi quang phản chiếu, bị những tộc nhân trung thị tuyệt vọng kia lầm tưởng là hiến tế có tác dụng, bọn họ bắt đầu không ngừng nhét người sống xuống hiến tế. Thị thần đã qua đời, không cách nào cùng bọn họ câu thông, chỉ còn lại chút khí tức này không cách nào hóa thành lá chắn, còn đang không ngừng bị lệ quỷ tiêu hao. Nếu như Khổ Sinh không tới, đợi đến hôm nay lại một hồi người sống hiến tế sau đó, khí tức còn sót lại của trung thị thần sẽ hoàn toàn tàn đi, đến lúc đó lệ quỷ chạy ra khỏi nơi này, toàn bộ tức thành chỉ sợ đều sẽ biến thành tử thành, triệt để biến mất. Đối với chuyện này, Khổ Sinh không thể không nói một câu. Ngu xuẩn, nhưng chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn thật sự nhìn quá nhiều. Chuyện liên quan đến thị thần của thị tộc tiêu vong, chuyện tồn vong của gia tộc, rất nhiều người đều sẽ ôm chặt cái gọi là truyền thống, cùng quá khứ huy hoàng, không buông, làm ra những chuyện vô ích hại người hại mình. Nhưng hiện giờ cũng bất chấp suy nghĩ những thứ này, khí tức của thị thần hoàn toàn tiêu tán, lệ quỷ lúc trước bị trấn áp ở đây đều trào ra, hội tụ bên người Khổ Sinh cùng La Ngọc Tĩnh. Đây đâu phải là 100 người Khổ Sinh lúc trước cảm giác được, rõ ràng có 100 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng trách linh quang trung thị thần lưu lại bị ăn mòn nhanh như vậy. Cho dù Khổ Sinh từ trước đến nay không sợ lệ quỷ, nhưng số lượng nhiều như vậy, vượt xa dự đoán của hắn, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng. La Ngọc Tĩnh cảm giác được động tác nắm lấy mình tăng thêm, tâm tình cũng không còn nhẹ nhàng như khi tới, đưa tay nắm lấy phù chú mang theo trên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đều nói quả bất địch chúng. Lấy ít không chọi được nhiều, 1-2 con lệ quỷ cùng 100 con lệ quỷ không cách nào so sánh, Khổ Sinh có thể ứng phó được sao? La Ngọc Tĩnh không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Khổ Sinh đem Chu Tà kiếm ra khỏi vỏ, đi một vòng, bước lui những lệ quỷ vây quanh mà đi. Lệ quỷ thấy Chu Tà kiếm lợi hại, một bộ phận lui về phía sau, một bộ phận lại nhận thấy tấm chắn vây khốn lấy mình biến mất, muốn từ miệng giếng đi ra. Bên ngoài có càng nhiều huyết thực tươi ngon. Mắt thấy rất nhiều lệ quỷ chui lên trên, Khổ Sinh một cước đá văng thi thể treo lơ lửng, bám vào dây thừng nhảy lên trên. La Ngọc Tĩnh còn tưởng rằng hắn muốn đuổi theo lệ quỷ kia, không cho bọn họ rời khỏi nơi này, ai ngờ Khổ Sinh nhảy đến gần cửa giếng, một kiếm giết chết lệ quỷ chạy trốn nhanh nhất, một tay kia nắm lấy La Ngọc Tĩnh, một tay đem nàng từ miệng giếng ném ra ngoài. La Ngọc Tĩnh, ngã trên mặt đất lăn một vòng, vừa mới bò dậy, lại là tiếng leng ca leng keng, Khổ Sinh phía dưới cũng ném Chu Tà kiếm, nện bên chân nàng. Lập tức chỉ nghe Khổ Sinh mắng một tiếng, phong, lấp kín, hắn dùng phù đem miệng giếng phong bế, đem lệ quỷ cùng chính hắn ngăn ở dưới giếng. La Ngọc Tĩnh nhặt Chu Tà kiếm lên, ghé vào bên miệng giếng hô to. Huynh ở phía dưới giết lệ quỷ, ném Chu Tà kiếm lên làm cái gì? Trượt tay à, dưới giếng truyền đến thanh âm Khổ Sinh, hắn nói. Chẳng may ta không thể ngăn cản lệ quỷ, để cho bọn họ xông ra ngoài, cô cũng dễ phòng thân. La Ngọc Tĩnh giận dữ. Huynh điên rồi sao, Chu Tà kiếm cho ta, huynh còn giết lệ quỷ gì nữa. Không nói hai lời đem Chu Tà kiếm ném xuống, phía dưới Khổ Sinh nhấc tay lên bắt lấy Chu Tà kiếm. Đáng giận, La Ngọc Tĩnh giận dữ đấm miệng giếng. Huynh mới đáng giận, nàng nằm úp bên giếng nhìn xuống dưới, nhưng bên dưới đều là bóng tối, cái gì cũng không thấy rõ ràng, chỉ có một chút bóng mờ lay động. Nàng nhìn phía dưới bóng tối, trong ánh mắt đều là lo lắng. Một mình đứng trong bóng tối thật sâu, Khổ Sinh cảm thấy một cỗ ngứa ngáy từ chỗ nứt vỡ trên cổ truyền đến. Hắn từ khi có ý thức đã ở dưới đáy giếng, nhiều năm vẫn luôn là đầu mình hai nơi, sau đó được sư phụ khâu lại, dùng sắc tự phong ấn nối liền, nhìn như cùng người thường không khác nhau, nhưng... giếng, chính là nguyền rủa của hắn. Một khi ý thức được mình đang ở dưới giếng, cảm giác chỗ mặt vỡ đau đớn kịch liệt mà dị thường. Lệ quỷ nhỏ yếu một chút ở dưới Chu Tà kiếm hóa thành khói đen tán đi, bởi vì nơi này có khí tràng của thị thần Trung Thị, lại có phù chú phong ấn của hắn, oán khí của lệ quỷ tản đi chưa từng tiêu tán ở thiên địa, ngược lại hội tụ ở đây, rất nhanh bị lệ quỷ khác nuốt chửng. Cứ như vậy, lệ quỷ khác khó tránh khỏi trở nên càng thêm lợi hại. Chém giết trầm mặc không tiếng động, lệ quỷ vặn vẹo tiêu tán dưới kiếm của hắn, oán khí chung quanh có tăng không giảm. Khổ Sinh không ngừng vung kiếm chém giết, bỗng nhiên động tác dừng lại. Không xong, hắn đưa tay sờ sờ cổ, trên đó có một bộ phận chữ màu đỏ tươi cuộn tròn bong ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu địa hình cùng với tâm tình của hắn ảnh hưởng, một khi sắc tự trên cổ hắn toàn bộ biến mất, đầu từ trên thân thể rơi xuống, chỉ sợ hắn sẽ mất đi năng lực hành động. Với tư cách là cương thi bất tử, đây ước chừng là nhược điểm duy nhất của hắn. Bất luận như thế nào, phải trở lại phía trên trước. Khổ Sinh liếc mắt nhìn miệng giếng phía trên, một kiếm cắm vào ngực lệ quỷ. Oán khí của lệ quỷ này so với lệ quỷ lúc trước còn nặng hơn, bị một kiếm của Chu Tà kiếm thế nhưng còn chưa chết, đánh úp phía mặt hắn, vừa đụng phải cái lồng che miệng, Chu Tà kiếm mũi kiếm hướng lên trên, trong nháy mắt chặt đứt cánh tay lệ quỷ. Lệ quỷ giết mãi không hết nhào lên, cơ hồ đem Khổ Sinh bao phủ. Lại là một kiếm chém xuống, bả vai Khổ Sinh, lưng, cánh tay cùng với chân, nhiều chỗ đều bị lệ quỷ gặm ra miệng vết thương. Mùi hương thoang thoảng có thể làm cho La Ngọc Tĩnh an thần tràn đầy, càng kích thích những lệ quỷ đó. Từ trước đến nay Khổ Sinh truy đuổi Chu sát lệ quỷ, hôm nay lại phản lại. Lệ quỷ giống như kiến, rậm rạp chẳng chịt cắn xé. La Ngọc Tĩnh ở phía trên, chỉ có thể mơ hồ thấy hắc khí hội tụ ở một chỗ, thân ảnh Khổ Sinh hoàn toàn biến mất trong oán khí. Nàng đang lo lắng, nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập nặng nề truyền đến. Những tộc nhân Trung Thị kia lại đuổi theo tới đây nhanh như vậy. Những người này ngày thường cũng không dám vào tháp chuông, sợ mạo phạm thị thần, nhưng hôm nay, bị người đến quấy rối, phá hủy nghi thức tế tự còn xông vào gác chuông thánh địa của bọn họ, lại bất chấp những thứ đó. Một đám người đều là mặt đầy dữ tợn, cầm vũ khí tiến vào trong tháp chuông. Tháp chuông không có chỗ trốn, mọi người liếc mắt một cái thấy La Ngọc Tĩnh đứng ở bên cạnh giếng, đạo nhân kỳ quái hồ ngôn loạn ngữ kia lại không thấy bóng dáng. Trung tộc trưởng đại kinh thất sắc hỏi, chẳng lẽ hắn đi xuống dưới giếng? Đó là mạo phạm thị thần. Hắn muốn làm cái gì với thị thần của chúng ta? Chấm, mau bắt hắn lên. Quần tình kích động, mấy người trẻ tuổi đi lên trước muốn chế phục La Ngọc Tĩnh. La Ngọc Tĩnh lui về phía sau, trong miệng giải thích. Thị thần nhà các ngươi đã tiêu tán, bởi vì các ngươi đem người treo cổ ở phía dưới, hiện tại những người đó biến thành lệ quỷ, thị thần các ngươi vì trấn thủ lệ quỷ. Nghe nàng nói cái gì thị thần tiêu tán, đám người này làm sao chịu tin, thậm chí còn bị chọc giận, lớn tiếng quát mắng. Mắt thấy ngoại trừ mấy người tới bắt nàng, những người còn lại đã bắt đầu chuẩn bị xuống giếng, La Ngọc Tĩnh tiến lên động tác nhẹ nhàng tránh thoát đao trong tay một người, đi tới bên miệng giếng, đẩy hai người chuẩn bị xuống giếng ra, giận dữ nhìn mọi người lớn tiếng nói. Dưới giếng có lệ quỷ, xuống chính là chết. Nếu không phải sợ những người này đi xuống gây thêm phiền toái cho Khổ Sinh, nàng còn lười phải để ý tới sống chết của bọn họ sống. Cút đi, các ngươi hai cái yêu tà, muốn hại thị thần chúng ta. Chấm, nam nhân bị nàng đẩy ra phẫn nộ vung đao xông lên, La Ngọc Tĩnh chật vật tránh thoát, tránh ra miệng giếng phía sau. Nàng mặc dù ở bên cạnh Khổ Sinh 3 năm, nhưng chung quy vẫn là nhân loại, không thể so sánh với Khổ Sinh lợi hại như vậy, nhiều người như vậy xông lên, vũ khí bảy tay tám chân đập xuống, nàng chỉ dựa vào một thanh đao, căn bản ứng phó không được. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay bị người chém bị thương, máu tươi thoáng chốc dính vào tay áo nàng, La Ngọc Tĩnh gấp gáp kêu một tiếng, lại lập tức cắn răng ngậm miệng, từng bước lui về phía sau, giằng co với những tộc nhân Trung Thị hai mắt hận đến đỏ thẫm kia. Khi người kích động phẫn nộ, không hề lý trí đáng nói, La Ngọc Tĩnh không chút nghi ngờ những người này sẽ ở trong tình cảnh quần chúng xúc động sẽ đem nàng sống sờ sờ đánh chết. Ở bên miệng giếng, có rất nhiều nam nhân thân thể cường tráng tiện tay xé bỏ bùa vàng bên giếng, từ đầu giếng trèo lên dây thừng đi xuống bắt người. Khổ Sinh nghe thấy ngoài giếng ồn ào, cũng ngửi được mùi máu tươi quen thuộc của La Ngọc Tĩnh, trong lúc nhất thời càng thêm nôn nóng. Vốn dĩ có tấm lá chắn của Trung Thị Thần ở đây, tòa tháp chuông này không thể tùy ý tiếp cận, nhưng hiện giờ một tia khí tức cuối cùng của Trung Thị Thần cũng đã tiêu tán, những người đó tiến vào không hề trở ngại. Trên người hắn lại có đủ loại hạn chế, không thể tùy ý ra tay với nhân loại. Tối quá, nơi này sao lại như vậy, trước đây nơi này là rất sáng. Điện thờ của thị thần không có ánh sáng. Sao có thể, thị thần a, chẳng lẽ thị thần thật sự biến mất sao? Mười mấy tộc nhân Trung Thị đi tới đáy giếng thấy điện thờ thị thần tối tăm, đối với việc bọn họ đến không có nửa điểm phản ứng, dưới bi thống sợ hãi, gào khóc nhào tới trước mặt điện thờ, càng không thể tin được hiện thực này. Bọn họ ầm ĩ cùng huyết khí trên người, hấp dẫn lệ quỷ dưới giếng, một ít lệ quỷ quay về phía bọn họ. Người bình thường làm sao đối phó được lệ quỷ, những tộc nhân Trung Thị này còn đang đắm chìm không dám tin, có người bị lệ quỷ móc tim ăn tươi nuốt sống, có người bị lệ quỷ bám vào người, ngược lại cầm lấy vũ khí tấn công về phía Khổ Sinh. Đối phó với người bị lệ quỷ bám vào, so với đối phó lệ quỷ càng khó hơn một chút, Khổ Sinh hai ngón tay họa phù đánh vào người mất đi lý trí, nhưng mà đánh lui một con lệ quỷ bám vào người, mấy người kia lập tức lại bị lệ quỷ khác bám lấy, không dứt. Để cho mấy người này quấn lấy tay chân, Khổ Sinh lui đến chính giữa điện thờ. Mọi người trên giếng không nhìn thấy tình huống dưới giếng, nghe được hơn 10 người kia một trận la hét, bỗng nhiên lâm vào trầm mặc thật lâu sau không thấy có người đi lên, trong đám người có người la hét. Chẳng lẽ là bị yêu đạo ở bên dưới kia giết chết? Đồng bọn của yêu đạo kia không phải ở đây sao, đem nàng ta trói lại, uy hiếp yêu đạo kia đi lên. Khổ Sinh nghe được phía trên có người hô. Yêu đạo phía dưới, mau đi lên, nếu không sẽ giết đồng bạn này của ngươi để hiến tế cho thị thần chúng ta. Chấm, hắn ngẩng đầu nhìn, một bóng người bị treo lơ lửng ở phía trên miệng giếng, vài giọt máu tươi từ trên cao rơi xuống, vừa vặn nện lên mặt hắn. Bỗng nhiên, bóng người kia ngửa ra sau, đá văng hai người trực tiếp trói nàng, giống như một mảnh tuyết từ miệng giếng rơi xuống. Khổ Sinh dẫm lên điện thờ nhảy lên, đem người tiếp được. Cách chương.